Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, lật thuyền trong mương nữ oa. Sục sôi sống động, tiếng âm nhạc dần dần vang lên, mờ tối trong quán bar ánh đèn lấp lóe, dần dần biến mập mờ, khách nhân càng ngày càng nhiều, quầy rượu cũng càng ngày càng náo nhiệt, bầu không khí biến lửa nóng. Quầy ba bên cạnh, tán đài bên trong, thậm chí là sân nhảy bên trong, trai thanh gái lịch càng ngày càng nhiều. Người đến cùng là nói cái gì trò hay a? Mã Tiểu Linh đã hơi có chút không chờ được. Từ không có người đến náo nhiệt, bất chi bất giác Mã Tiểu Linh uống hết mấy chén. Có thể nàng vẫn là không nhìn ra chỗ nào có trò hay. Chớ nóng vội a, chờ đã. Tô Cảnh cười nói một câu. Con mắt nhìn chằm chằm cửa ra vào. Cửa quán rượu đẩy ra. Có người mới khách nhân tiến vào. Khi nhìn thấy tiến vào nữ nhân, Tô Cảnh khóe miệng dương lên. Đến, chỗ nào? Mã Tiểu Linh tò mò hỏi một câu. Thuận lấy Tô Cảnh con mắt nhìn qua. Một nữ nhân đi tới. Mang theo loại kia hiếu kỳ lại có chút chán ghét biểu tình nhìn xem bốn phía. Chỉ thấy nàng thoáng dừng lại chốc lát. Sau đó xuyên qua đám người đi tới quầy bar. Như thế nào là nàng? Mã Tiểu Linh há to mồm, có chút giật mình cùng khó có thể tin. Cho nên mới là trò hay a. Tô Cảnh cười cười, đúng rồi. Trước đó nàng thái độ đối với ngươi có phải hay không không tốt lắm. Ngươi có muốn hay không hung hăng cho nàng mấy quyền? Nghĩ a, bất quá đây chính là nữ oa a. Chấm ngoặc kép, Mã Tiểu Linh nói, chớ nóng vội. Một hồi ngươi liền cơ hội này, ta cam đoan ngươi có thể xuất khí. Nàng còn phải nói với ngươi tiếng cảm ơn. Tô Cảnh thần bí nói ra. Mã Tiểu Linh kinh ngạc nhìn về phía Tô Cảnh, cảm thấy Tô Cảnh có phải điên rồi hay không? Đánh nữ oa còn có thể để nữ oa nói lời cảm tạ. Điều này sao có thể? Mỹ nữ, một người sao? Nữ oa mới vừa đến quầy bar ngồi xuống, một bên liền xông tới một cái nam nhân. Ân, nữ oa nhàn nhạt lên tiếng. Vậy ta mời ngươi uống một chén. Nam nhân mặc dù là đang hỏi, nhưng lại đã hướng về tử bảo vẫy vẫy tay. Muốn hai chén rượu. Chỉ thấy nam nhân phân biệt đi cầm hai chén rượu. Động tác của hắn rất tự nhiên. Chung quanh lại rất ồn ào náo động hỗn loạn. Ai cũng không nhìn thấy. Hắn trong đó một bàn tay bên trong đã nắm bắt một mảnh dược lọt vào trong cái ly. Hơn nữa nhanh chóng hòa tan. Khi hắn đem chén rượu đưa cho nữ oa thời điểm, đã hoàn toàn nhìn không ra khác thường. Ầm, nhẹ nhàng đụng đụng chén. Nữ oa uống một ngụm. Nam nhân âm thầm cười cười. Sau đó bắt đầu cùng nữ oa nói nhăng nói cuội. Ngay từ đầu nữ oa còn có thể hồi vài câu. Nhưng là từ từ thì có loại cảm giác khác thường truyền đến. Để cho nàng có chút mơ hồ. Có loại trời đất quay cuồng cảm giác hôn mê. Say sao? Nữ oa âm thầm nghĩ. Nam nhân lại cười đưa tay dự định đi ôm nữ oa cánh tay. Nữ oa muốn tránh, lại phát hiện thân thể tựa hồ có chút không nghe sai khiến. Ngay lúc này, một cái tay lại bắt được đối phương cánh tay. Nữ oa nhẹ nhàng thở ra, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Như thế nào là bọn họ? Nữ oa ngây ngẩn cả người. Một cái là Tô Cảnh, một cái là Mã Tiểu Linh. Đây đều là khả năng muốn giết mình người. Người có ý tứ gì? Muốn nhìn liền muốn đắc thủ chợt bị người ngăn trở càn. Nam nhân tự nhiên khó chịu. Cứu cái mạng nhỏ của ngươi. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng. Đưa tay đột nhiên kéo một cái. Siêu một tiếng. Nam nhân trong nháy mắt bay ra ngoài. Trực tiếp nằm lên sân nhảy. Trong nháy mắt nguyên bản sao động đám người đều yên tĩnh lại. Lan. Tô Cảnh nhàn nhạt nhìn thoáng qua cái kia bò dậy nam nhân. Lạnh giọng nói, nam nhân trần trừ một lúc có chút xuống đài không được. Nhưng ngay lúc này, chợt nghe thấy hoảng sợ tiếng thét chói tai. Theo sát đó liền nhìn thấy trên mặt đất phảng phất có nước đang nhanh chóng ngưng tụ. Trong nháy mắt biến thành một cái nước hình dáng hình người quái vật. Thủy yêu, Mã Tiểu Linh trầm giọng nói ra, chạy a, chạy mau a. Trong nháy mắt, người trong quán rượu điên cuồng hô to.